Chương 87 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường hóa luyện khí thuật. Xích Viêm hẻm núi thuộc về tà ma lãnh địa, rất may mắn, Long Phi không có bị tà ma nắm lấy, đồng thời hắn cũng rất khổ bức, bởi vì báo nữ thật sự là, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Báo văn thiếu nữ từ một viên trên cây to nhảy xuống, đối với Long Phi một trận cấp gọi, tại không trung bỗng nhiên nhảy một cái, giống như một đầu mạnh mẽ báo săn, chuẩn xác vô cùng nhào tới Long Phi trong lồng ngực, hai con thon dài cánh tay treo ở Long Phi trên cổ. Một bộ run rẩy dáng vẻ, nói, ê đến rồi, đến rồi, đến rồi thiệt nhiều yêu thú, ta rất sợ đó a. Báo văn tráo tráo dưới đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, này có thể thấy rõ ràng gân xanh, còn có này vô cùng sống động quả cầu thịt. Long Phi hoàn toàn không có để ý, mà là khổ bức nói, ê của ta tiểu tổ tông, có thể hay không đừng như vậy a. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Một đoàn yêu thú phát điên vọt ra, giống như xe ủi đất như thế, tham gia thiên đại cây bị nhổ tận gốc, các bụi cuồn cuộn, thiên quân vạn mã dứt ra đến bình thường, Long Phi không hề nghĩ ngợi, ôm lấy báo nữ liền phát rồ tựa như chạy trốn, không trốn nữa, hắn liền phải chết ở chỗ này rồi, nhanh lên một chút, muốn đuổi kịp. Long Phi ca ca nỗ lực lên, Long Phi ca ca nỗ lực lên. Đám yêu thú, các ngươi quá kém, hì hì, Long Phi ca ca là đẹp trai nhất. Một ngày xuống, Long Phi một đầu yêu thú đều không có giết chết, tất cả đều đang chạy trốn, bị một đám lại một quần yêu thú đuổi tè ra quần, trọn vẹn sau 2 giờ. Long Phi không kịp thở nhìn báo nữ, nói, ê tiểu tổ tông, có thể hay không đừng như vậy, ngươi đây là tới giúp ta sát yêu thú. Ngươi là muốn cho yêu thú giết ta mới đúng đi. Báo nữ hì hì cười cười, nói, Long Phi ca ca, chơi quá vui rồi, chúng ta lại chơi một chút đi. Ta. Long Phi suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thật nắm báo nữ là không có cách nào, vô cùng giả tính, lại vô cùng ngây thơ, thêm vào này ngốc manh vô tà mắt to, quả thực liền là ác ma cùng thiên sứ kết hợp thể, mỗi lần muốn phát hỏa, Long Phi đều không phát ra được, thật sự quá kích thích, ta chưa từng có chơi đùa như thế kích thích. Báo nữ còn chìm đắm trong Long Phi điên cuồng thoát thân trong quá trình, vô cùng hưng phấn, ngươi là kích thích, ta mạng già đều suýt chút nữa không còn. Long Phi phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan. Khôi phục không ít chân khí, đối này báo nữ chân chính là bó tay rồi, còn tiếp tục như vậy, đừng nói là thăng cấp đột phá, liền mệnh đều phải giữ không được. Long Phi tâm trung nói thầm một tiếng, nhìn bóng đêm từ từ tối lại, nói, ngày trước tiên tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Buổi tối nàng tổng hội khốn, buồn ngủ chứ. Buổi tối ta cuối cùng có thể dứt điểm yêu thú thăng cấp đi. Long Phi tâm bên trong khổ ép nghĩ đến, tìm tới một cái tiểu sơn động nhấc lên lửa trại. Nướng lên một con thỏ hoang, báo nữ nhìn trên giá lửa thỏ rừng nước miếng lại như cái tiểu cô nương như thế, cộc cộc chảy xuống, không ngừng nuốt nước miếng, Long Phi kéo xuống một con thỏ chân, đưa cho báo nữ, kệ ăn đi. Báo nữ hì hì cười cười, kệ cho ta sao? Cảm tạ Long Phi ca ca. Nói xong một cái tiếp nhận, ăn ngấu nghiến, ê ngươi chậm một chút, nóng. Long Phi cười nói, 10 giây đồng hồ không tới, báo nữ hai con mắt to chớp chớp nhìn Long Phi, thảo hảo cười nói. Ê Long Phi ca ca, ta còn muốn. Làm sao mỗi một cái đều là kẻ tham ăn à? Long Phi lại kéo xuống một con thỏ chân, tâm cơ hơi động, nói, ở ngươi thích ăn thịt nướng sao? Báo nữ nhanh chóng gật đầu, nói, ê yêu thích, rất ưa thích rồi, ta chưa từng có ăn qua như thế đồ ăn ngon. Long Phi nói ra, để nướng yêu thú thịt càng ăn ngon hơn, ngươi nếu như muốn ăn lời nói, ngày mai sẽ theo ta đồng thời sát yêu thú, thế nhưng nhớ kỹ một điểm. Tuyệt đối không thể đưa tới một đám yêu thú, không phải vậy ngươi sẽ không có yêu thú thịt ăn. Báo nữ hai mắt thật to nhìn Long Phi, nói ra, ngươi nhất định phải giết bọn chúng sao? Ánh mắt lại như đáng thương tiểu động vật như thế, yêu thú hung tàn cực kỳ, có thể là đối với nàng mà nói, lại giống như tiểu động vật, Long Phi tâm đều nhanh muốn đã hòa tan, bất quá vẫn là rất kiên định nói ra, kệ bọn chúng đều là xấu yêu thú, không giết bọn chúng, bọn nó liền sẽ ăn chúng ta, cho nên muốn giết, ngươi muốn ăn yêu thú thịt nướng. Liền muốn nghe ta. Nha. Báo nữ thần tình có chút sa sút, cũng không hề muốn lần thứ nhất nhanh chóng như vậy tiếp nhận thịt nướng, xem trong tay thịt nướng, nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không có ăn, để ở một bên, cuối cùng là cái dạng gì nữ hài à? Long Phi không rõ, báo nữ tuổi chừng tại 15 tuổi tả hữu, đây chỉ là nàng bên ngoài, nhưng là nàng tâm lý tuổi tác e sợ chỉ có nhân loại 6-7 tuổi, còn nơi tại loại này thiên chân vô tà. Yêu thích động vật tuổi tác giai đoạn, căn bản không biết yêu thú có bao nhiêu hung tàn, Long Phi tâm trung rùng mình, kẻ tổng muốn học mình lớn lên, ban đêm, báo nữ thân thể cuộn rút thành một đoàn, chau mày, trong giấc mộng kinh hô vài tiếng, "Ê lão cha, ta không muốn gả cho hắn, ta không muốn gả cho." Thuộc hổ y ê mẫu thân, "Ngươi ở nơi nào nha, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ, rất nhớ." Y khóe mắt hai giọt nước mắt chảy xuống, Long Phi nhìn thấy trong lòng rất đau, "Y hô, y yên tâm đi, có ta ở đây, không có ai có thể buộc ngươi làm mặc cho gì sự tình." Long Phi nhẹ nhàng nói, lập tức lùi xuất sơn động, đem bên ngoài sơn động che giấu tốt, hắn thân ảnh hơi động, cấp tốc nhảy lên ra ngoài gây bạch. Chớp mắt biến mất ở nguyên chỗ, e đồ long đao pháp. Oanh! Mở da, nứt cốt, chặt gân tung, thần mở, bảy chiêu tại một giây không tới thời gian triển khai ra, trong nháy mắt tích góp lên đao khí, tại Long Phi trong khống chế thả ra ngoài, đem một đầu nhị cấp yêu thú cho chém giết ghi ken. Chúc mừng Pele Long Phi đánh giết y cáp mô công. Chân khí phun trào, giảo sát. Vèo. Long Phi thân thể dường như đại cáp mô, chồng chất xung kích ra ngoài, đánh vào yêu thú trên người Setsuna, chân khí đứng hàng đảo hải bình thường chui vào yêu thú bụng, ngũ tạng lục phủ bỗng nhiên một dữ tợn, như cối xay thịt bình thường quấy động, yêu thú liên tục thổ huyết, thân thể đung đưa ầm ầm ngã xuống ghi ken. Lại là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, y vô song. Oanh. Lực lượng tăng lên gấp bội, y oanh sơn quyền. Hai tay bạo một phát, trên người Điệp Gia xuất một đạo đại lực kim cương viên hư ảnh, nặng nề bạo kích xuống, trực tiếp đem một đầu yêu thú đầu oanh vào trong đất bùn, ken. Chúc mừng, mỗi một lần ra tay Long Phi đều đang sử dụng kỹ năng đẳng cấp càng cao, công kích thương tổn liền sẽ càng lớn, hơn nữa Long Phi cũng là có thể càng thêm quen thuộc này bộ công pháp thuộc tính, liền như hiện tại đồ Long Đao Pháp, hắn hiện tại triển khai ra đã có thể đạt đến 170 thập tầng đao khí, một đao so với một đao tàn nhẫn, thương tổn bạo biểu. Ngoại trừ thăng cấp đột phá thu được càng mạnh lực lượng trở nên mạnh mẽ ở ngoài, kỹ năng tăng lên cũng là trở nên mạnh mẽ con. Đường, chỉ cần có thể biến cường Long Phi liền tuyệt đối sẽ không buông tha, toàn bộ mụn bên trên xuống tới, Long Phi không ngừng chém sát nhất, nhị cấp yêu thú, kinh nghiệm tăng trưởng cũng không phải quá nhanh, thế nhưng kỹ năng độ thành thạo tăng lên không ít ghi ken. Chúc mừng player Long Phi hấp thu 100 điểm hỏa tinh nguyên, phóng thích cường hóa luyện khí thuật. Cường hóa. Số từ 1851.